Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, ngày xưa tái hiện. Lão sư, phi thăng, tu sĩ, Trình Lâm, ở hợp thể chiến hồn xuất hiện thời điểm, bốn phía liền trở nên yên tĩnh lại, cho nên, câu nói này liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mỗi cái nghe được những câu chữ này người ý thức đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Đó là bởi to lớn khiếp sợ đưa đến. Cũng may mà có loại tâm tình này che lấp, bọn họ mới không có chú ý tới ôm quyền chắp tay Trình Lâm kia có chút không hài hòa động tác. Áo che gió màu đen phần phật, màng mặt che đậy dưới. Trình Lâm mặt có chút đỏ lên. Hắn phải thừa nhận, ở cái này nghiêm túc, có quan hệ sinh tử trường hợp dưới có tương tự tâm tình rất không thích hợp. Thế nhưng, hắn thật cảm giác thấy hơi xấu hổ. Chuyện tương tự hắn không phải lần đầu tiên làm. Lúc trước tiến vào tinh linh thế giới, hắn cũng đã ngụy trang quá Trình tiền bối, học sinh. Bất quá lần kia lừa dối chỉ là tiểu ngả lộ một cái. Mà lần này, là bốn cái, có chút lúng túng. Nhưng cũng không hối hận, bởi vì đây là hắn có khả năng nghĩ đến tốt nhất phá cục phương thức. Thả ra chiến hồn cũng là vì tăng cường sức thuyết phục. Cứ như vậy, hắn liền giống như là thừa nhận chính mình chính là hắc bào. Đối với chuyện này, hắn suy tư một chút, cho rằng bạo lộ ra vấn đề không lớn. Hắc bào, thân phận này từng xuất hiện hai lần, một lần là ở tinh linh hình chiếu. Phụ trách cùng thập tam ti đàm phán, lần thứ hai là Tây Bắc trên núi băng, giết Bennett đám người, mà đồ lần kia duy nhất người chứng kiến là Angus, cũng chết rồi, sở dĩ thân phận này cùng mình liên hệ rất bạc nhược. Cũng là như thế, hơn nữa, dựa theo hắn đã nắm giữ tin tức, đã có rất nhiều người đang suy đoán hai giả là cùng một người. Sở dĩ hợp nhất kỳ thực cũng sẽ không đột ngột, ngược lại sẽ rất hợp lý. Vấn đề duy nhất ở chỗ, trước đây mọi người suy đoán hắc bào là một vị tinh linh. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hình chiếu biến mất rồi, hắn lại ngưng lại ở trái đất. Cái này cũng là thi thánh tôn sở dĩ bốc lên nguy hiểm thôi diễn bói toán hắc bào nguyên nhân hắn. Nhất định phải biết rõ. Mà Trình Lâm hiện tại lại lật đổ cái này suy đoán. Rõ rõ ràng ràng nói cho tất cả mọi người. Hắc bào không phải tinh linh, mà là một nhân loại, là một cái thu được Trình tiền bối, truyền thừa Hoa Kiều. Chỉ đến thế mà thôi. Trong núi tuyết lớn, gió lạnh gào thét mà qua. Bốn vị đến từ không giống quốc gia cùng thế lực cường giả đỉnh tiêm nhất thời trầm mặc. Bọn họ ngóng nhìn Trình Lâm, cũng ngóng nhìn con kia chiến hồn cự nhân, một ít nghi hoặc mở ra rồi, mặt khác một ít nghi hoặc lại hiện lên. Ngươi là tinh linh trong hình chiếu cái kia. Lê Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói ra hắn đến nơi này câu nói thứ hai. Trình Lâm lờ mờ gật đầu, thừa nhận nói, không sai, Tây Bắc trên núi băng cũng là ta. A. Nói đến, các người còn khuyết ta không ít ân nghĩa. Được khẳng định trả lời, Lê Dương hút ngụm khí lạnh, ánh mắt lúc này trở nên vô cùng phức tạp. Cùng hắc bào là cùng một người, cái này suy đoán hắn sớm đã có quá, bây giờ cuối cùng chứng thực, nhưng hắn cũng không biết nên là cái gì tâm tình. Rốt cuộc hắn biết thi thánh tôn sở dĩ bị thương nặng, đang cùng người này trước mặt có quan hệ. So sánh với đó, bên cùng đi gian hai người phản ứng đúng là bình thường rất nhiều. Quan tâm điểm cũng ở Trình Lâm nói tới nội dung trên. Ngươi nói, ngươi là hắn, học sinh, Bạch Diệp chừng con ngươi. Khó có thể tin hỏi. Trình Lâm nhìn nàng một cái, không chờ những người khác nêu câu hỏi, liền tự mình nói. Ta chỉ là may mắn ở linh khí sơ khai thời điểm. Thu được hắn một điểm y bát, đồng thời không ngừng tìm hiểu lão sư dấu chân. Ngữ khí của hắn phảng phất ở cảm khái, lại lệnh những người còn lại có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Y bát, Trình tiền bối y bát. Không trách, không trách người này không thuộc về bất luận cái gì thế lực lớn. Bừa bãi vô danh, bất luận cái gì thế lực đều không tra được thân phận của hắn cùng lai lịch. Lại có thể ôm có tu vi cường đại như thế. Thời khắc này, Bạch Diệp phảng phất cuối cùng mở ra trong lòng nghi hoặc. Trước đây, nàng liền rất không hiểu, mà như đối phương xác thực thu được trình tiền bối truyền thừa. Kia dựa vào chính mình tu luyện tới cái này hoàn cảnh. Cũng là giải thích thông, hắn xác suất lớn là Hoa Kiều. Trình tiền bối cũng xuất thân từ Hạ Quốc, sở dĩ hành vi của hắn cũng liền có thể giải thích rồi. Đến mức thu được truyền thừa, này càng là nói thông. Rốt cuộc trình tiền bối vốn là từ Hạ Quốc phi thăng rời đi, lưu lại một vài thứ, hoàn toàn có thể a. Còn có, trước hắn cứu cái tiểu cô nương kia, ân, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là chính là Reuters đưa tin quá ở Trung Nga biên cảnh trong hình chiếu bất ngờ thu được. Tiến hóa cái kia phi hành giả, bây giờ nhìn lại, tiểu cô nương kia thu được sức mạnh xác suất lớn cũng cùng trình tiền bối có quan hệ. Nói không chuẩn, cũng phải đến một phần y bát cũng khó nói. Cứ như vậy, hắn cứu người cũng nói xuôi được. Hắn có đầu kia U Linh Long hiển nhiên cũng là từ lần kia trong hình chiếu làm ra. Bạch Diệp vẻ mặt hốt hoảng, bừng tỉnh bên ngoài, phảng phất não bổ ra một đoạn lớn sư huynh sư muội nội dung vở kịch đến. Một mặt khác, Lê Dương lúc này cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Tỷ như vì sao thi thánh tồn bói toán hắc bào sẽ gặp đến mạnh mẽ phản phệ, nếu như đối phương xác thực thu được trình tiền bối truyền thừa. Kia bói toán liền bị dẫn dắt đến vậy ta phi thăng giả trên người. Gặp phải phản phệ cũng là không thể bình thường hơn được. Bơn cùng đi gian trong lòng đồng giặc nhấc lên sóng to gió lớn. Chợt, liền không thể át chế sinh ra đố kỵ tâm tình đến. Phương Tây phổ biến tôn trọng cường giả, trình tiền bối tuy là Hoa Kiều, nhưng bởi vì mạnh mẽ, ở phương Tây cũng có rất nhiều ủng hộ giả. Hai người nghĩ nếu là mình thu được phần cơ duyên này, chẳng phải là có hy vọng bước vào bát phẩm, thậm chí còn cửu phẩm. Nghĩ những này, bọn họ nhìn Trình Lâm ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần nóng rực. Ngươi nói ngươi may mắn được y bát của hắn. Ngươi nói ngươi đến đây truy tìm dấu chân của hắn, nhưng này chung quy là cách nói của ngươi. Bạch Diệp ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Trình Lâm, mở miệng nói, lúc này, nàng đã sắp quên giờ khắc này thế cuộc. Tâm thần tất cả đặt ở vị này người truyền thừa trên. Trình Lâm nghe vậy giả vờ cảm khái cười khẽ một tiếng. Đối này, hắn đã sớm chuẩn bị, thành thật rằng. Xé ra hổ chuyện như vậy hắn nguyên bản không dự định làm. Nhưng bây giờ cục diện cũng chỉ có thể dùng phương thức này mở ra. Tự bảo hư giả thân phận cũng không phải hắn dựa dẫm, mà chỉ là một cái làm nền. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới. Trình Lâm tựa hồ bị tình này xúc động tâm tư bình thường. Ngửa đầu nhìn phía quần phong. Lúc này, bầu trời cũng hồi tối lại. Nguyên bản màu hồng vòm trời càng đen, càng trầm, cho người mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Ba ngôi sao chuyển động gian, ban ngày đêm đen, thậm chí mọi thời tiết đều trở nên hỗn loạn. Giờ khắc này, hào quang tự chân trời tây liễm không, dần dần, không thấy bóng dáng, tinh cầu khác nào tiến vào ám dạ, đỏ sẫm trong màn trời, không gặp nửa viên ngôi sao. Trắng xóa quần phong cũng chiếu rọi nhiều một vệt huyết quang. Trong lặng lẽ, ở bốn vị thất phẩm cảnh ngay dưới mắt, Trình Lâm trước mặt hiện ra một cái nửa trong suốt bảng. Phía trên có nhiều cái tuyển hạng, nút bấm, cùng với một cái đưa vào điều. Con trỏ đang nhẹ nhàng lấp lóe. Toàn tức hình chiếu công năng phải chăng mở ra. Trình Lâm nhìn chăm chú hàng chữ này. Ở lần thứ 10 hình chiếu sau, hắn liền thu được toàn tức hình ảnh công tác quyền hạn. Vốn là, hắn từ lâu quá rồi cái kia, nếm món ăn, giai đoạn. Như là lần trước ốc thổ, hắn liền từ đầu đến cuối không có mở ra. Lần này nguyên bản cũng không có ý định mở ra chức năng này. Nhưng thế cuộc như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Trình Lâm môi không tiếng động mấp máy, mở ra thành công, ý niệm tiếp xúc đạt, bảng trên bắn ra một hàng chữ, chợt, trong suốt bảng hóa thành một đạo lưu quang tiêu tan giữa không trung. Thế là, tất cả phảng phất trở nên không giống nhau rồi. Đỉnh núi vẫn là mảnh kia đỉnh núi, đêm đen cũng vẫn là mảnh kia đêm đen, nhưng ở trong mắt Trình Lâm, nhưng có không giống, không chỉ là hắn, còn lại bốn người cũng dựa vào cao cấp nhạy cảm, nhận ra được một loại nào đó biến hóa, bọn họ không nhìn thấy, bằng, cũng đối với Trình Lâm động tác không biết gì cả, ở trong mắt bọn họ, đầu tiên là hắc bào nhìn phía quần sơn. Sao, liền có gì đó không đúng rồi. Làm sao như thế đen? Bạch Diệp mở miệng nghi vấn. Sắc trời xác thực trở nên càng thêm hắc ám rồi. Tựa hồ phải đem bọn họ kéo vào vĩnh hằng đêm. Chỉ có Lê Dương ngọn lửa trên người vẫn đang thiêu đốt. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem bên cạnh phạm vi mấy mét chiếu sáng sủa. Ánh lửa kia tựa hồ cũng bị lực lượng nào đó trở ngại rồi. Phát sinh cái gì? Ngươi làm cái gì? Bơn cùng đi gian thân thể căng thẳng, gắt gao dán mắt vào, hắc bào. Ta không hề làm gì cả. Trình Lâm ngữ khí bình thản đáp lại, nhưng chính là loại này bình thản, có vẻ đặc biệt khủng bố. Hắn chậm rãi quay người lại, nhìn hai người một mắt, chợt chỉ về dưới chân, nói tới một cái khác đề tài. Các vị... Các ngươi nhưng nhớ tới ngươi ta dưới chân dãy núi tên gọi là gì? Lê Dương trầm mặc chút, mở miệng nói, Thanh Châu Vương từng nói, Đồng Quan là Thương Long dãy núi chỗ hổng, cũng là chiến lược yếu địa. Sở dĩ, nơi này hẳn là cái gọi là Thương Long dãy núi. Xác thực như vậy, Lê Trấn thủ tốt trí nhớ. Trình Lâm nhẹ nhàng đưa tới một cái nụ cười. Chỉ là Lê Dương lại cười không ra. Bốn phía sắc trời cực ám, chỉ có hắn điểm ấy ánh lửa đong đưa. Bầu không khí đã yên tĩnh, lại quỷ dị, nghẹn ngào trong gió rét. Trình Lâm sang sảng nở nụ cười. Sơn mạch này xác thực gọi làm Thương Long. Theo ta được biết, danh tự này mấy ngàn năm cũng không từng sửa đổi. À, mà ở mấy ngàn năm trước, hành tinh này nhưng còn xa không phải bây giờ như vậy, mà là linh khí dồi dào, tông môn san sát, đại tu hành giả vô số, mà lúc đó, toàn bộ thiên hạ mạnh mẽ nhất tông môn liền tọa lạc với sơn mạch này bên trong. Trong bóng tối, ánh lửa bên, Trình Lâm âm thanh không nhanh không chậm, đem chuyện năm đó lược làm cải biên, giản lược tự thuật một phen. Lấy Trình tiền bối thân phận học sinh, nói về những cố sự này, cũng không đột ngột, liền ngay cả bơn, cũng tạm thời thu lại hơi thở. Nghe tới, ngoặc kép, sở dĩ, người ta hiện tại chỗ ở vào chỗ, chính là năm xưa đại đạo tông địa chỉ cũ. Trình Lâm thần sắc cảm khái nói, dừng dưới, hắn nói tiếp, mà theo ta được biết. Năm xưa 10 vạn yêu tộc vây giết mà đến, lão sư vừa vặn du hí nhân gian, liền từng đặt chân nơi này. Trình Lâm giảng giải nói, dáng dấp kia, liền phảng phất đúng là cái dập khuôn từng bước, tìm hiểu sư trưởng năm xưa cất bước quá dấu chân đần học sinh. Hắn câu nói này cũng không tính lừa dối, ngày hôm qua ở mới vừa đến Đồng Quan thời điểm, hắn liền hiểu rõ đến điểm ấy. Mà lúc trước, đại đạo tông sơn môn khổng lồ biết bao, hầu như ôm đồm hơn nửa điều Thương Long dãy núi, nơi này cũng tất nhiên ở vào trong sơn môn, chỉ có kém, chỉ có điều là nội môn, vẫn là ngoại môn, phía trước núi vẫn là phía sau núi phân biệt mà thôi. Đương nhiên, mấy ngàn năm trôi qua, lịch sử tan thành mây khói, nơi này năm xưa đến cùng là nơi nào? Hắn cũng không nhớ ra được rồi. Trình Lâm nghĩ đến điểm này thời điểm, trong lòng cũng ở cảm khái. Có lẽ đây chính là một loại nào đó trong cõi U Minh Duyên Pháp. Làm hắn lần thứ hai về đến nơi này, liền phảng phất, vận mệnh ở dẫn dắt vậy. Nghĩ, Trình Lâm hầu như nhập hí, nguyên bản đóng vai, cũng càng ngày càng nhiễm phải chân tình thực cảm. Mà ở hắn vừa dứt lời thời khắc, trong hắc ám kia, lặng yên hiện ra vô số quang ảnh. Trước đây bị Bạch Diệp gọt bình gò núi khôi phục như thường. Quần sơn tuyết trắng vẫn như cũ, chỉ là ở tuyết trên, càng sinh ra vô số xanh ngắt con số đến, mà có vi vu lá vàng rơi, mùa phảng phất trở lại cuối mùa thu, những kia bóng cây tỏa ra nhạt mà ôn hòa hào quang. Nhu hòa rõ ràng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây là hình ảnh. Đó là cái gì? Bạch Diệp lẩm bẩm, chỉ thấy ở quần phong bên trong hiện lên vô số đình đài lầu các cổ kính mà có sương trắng tràn ngập, dường như thế ngoại tiên cảnh. Ở trong đỉnh núi có thanh sam đệ tử lui tới không dứt, thậm chí còn có thể nhìn đã có người va chung, hình chiếu cũng không âm thanh, nhưng mọi người nhưng trong lòng phảng phất vang vọng lên vượt qua mấy ngàn năm chuông vang. A, xưa nay rất có cường giả phong độ Lê Dương đột ngột phát ra một cái kinh ngạc thốt lên âm tiết. Liền gặp bóng mờ kia bên trong, trên vòm trời, hiện ra mơ hồ một đạo che trời võng lớn. Kia ô lưới mở ra một cái lỗ hổng, bỏ vào đến một đạo sán lạn ánh kiếm. Chỉ là ánh kiếm kia tựa hồ không chống đỡ nổi, ảm đạm rơi rụng bên dòng suối, trên ngọn núi. Tựa hồ sao động lên, một đạo thanh sam xinh đẹp cái bóng bồng bềnh hạ xuống bên dòng suối. Cứu lên đệ tử kia, lại sau đó, đoàn người náo động lên, đệ tử kia tựa hồ mang về cái gì tin tức xấu. Toàn bộ sơn môn nhiều một tia sơ xác tiêu điều cùng trầm trọng. Hình ảnh không tiếng động, nhưng có cực kỳ mạnh mẽ sức cảm hóa. Mọi người phảng phất xuyên qua rồi thời gian, mắt thấy năm xưa cảnh tượng, ta đại khái nghĩ rõ ràng vì sao này mấy chương viết khó chịu rồi. Rất lớn trình độ là bắt nguồn từ dùng từ, đông tây phương bất đồng người, nằm ở cổ đại trong bối cảnh, nói chuyện liền có ba loại phong cách, vô pháp thống nhất, vẻ nho nhã dùng từ, người hiện đại bình thường ngôn ngữ tự thuật phong cách. Người phương Tây nói tiếng Trung không chân chính, ba loại không có cách nào cân đối, tặc khó chịu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.